Konoha nơi bắt đầu, chương 43, hội thi thể thao P4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC, dỗi đã hết giờ giải lao, mời mọi người vào vị trí để chúng ta tiếp tục cuộc thi vòng vi là cầu lông. Gai, luật như vòng 3, mời các thí sinh sau đây lớp A Choji, lớp B SS, lớp C SS, lớp S Temari. Temari, nghe tên mình The Sea gọi mà muốn đứt ruột. Sakura, cố lên Temari ơi. Ino, đừng để thua nha. Tenten, bọn này ủng hộ bà. Hinata, đúng đó, Temari, rồi, đi đây nha, thi xong chắc đột quỵ mất, về mua Panadol uống cho bớt nghiệp thôi. Sakura, cố lên, Sasuke, sao bà hét ầm vào tai tôi vậy? Sakura, thôi mà ông cũng cổ vũ đi chứ. Sasuke, sao tôi lại phải làm thế? Sakura, chứ ông cô muốn bà thắng hả? Sasuke, tôi cá bà thua. Sakura, nè sao ông dám chủ ẻo Temari vậy? Sasuke, đó đâu phải là chủ ẻo đâu. Sakura, cô phải thì là gì? Dạo này ông hơi bị trả treo rồi nha. Sasuke, bộ có hả? Tới nói rồi tôi cô bao giờ cổ vũ ai ngoài bà? Sakura, ỏ, mà khoan đã thế ông cô tin Temari thắng à? Sasuke, Sakura, hể sao lại cô? Sasuke, tôi cá với bà luôn. Sakura, ok, nếu tôi thắng ông bao một tháng trả sữa cho tôi, còn nếu tôi thua thì ông bao tôi hai tháng trả sữa. Công bằng chưa? Sasuke, rồi công bà chỗ nào? Sakura, phận làm đàn ông thì chịu đi ha. Với lại dạo này tôi đang cực xúc, mía nó sắp Tết rồi mà vẫn chưa đến tháng là sao? Sasuke, tôi tưởng bà đến rồi. Sakura, đã đến đâu? Sasuke, nhỡ mùng một Tết bà đến nhỉ? Sakura, đừng nói thế chứ. Tôi mà đến tôi xiên ông luôn đó. Sasuke, làn gì lóng vậy? Dinh, dinh, tiếng điện thoại Sakura réo lên, chị Sakura ra nhận đồ giúp em với. Sasuke, đồ gì vậy bà? Dạ chị đặt 10 cốc trà sữa full topping và 5 bịch bánh tráng trộn và 5 bịch bánh tráng cuốn. Chị ra nhận giúp em với à? Sasuke, bà mua cho heo ăn à mà mua lắm thế? Sakura, bon tôi có biến thành heo thì cô việc gì? Rồi ra nhận hàng cùng tôi và trả tiền luôn nhua. Sasuke, tôi hết tiền rồi. Sakura, chuyển khoản. Sasuke, nhưng đờ ti tôi để ở nhà rồi mang mỗi thẻ tín dụng thôi. Sakura, hề, bà trưởng Minh có cây ATM mà, đi rút đi. Sasuke, hề, Sakura, nhanh ông ơi. Nói xong Sakura kéo Sasuke đi đến cây ATM và rút tiền rồi đến cổng trường. Tại cổng trường, Sakura, hết lô anh, hết lô em. Sakura, hàng em đâu anh dai, đây em gái ơi. Mà kia là bạn trai em à, Sakura, đúng rồi ạ, nhìn hai đứa xứng đôi dễ sợ. Sakura, ai cũng nói với bọn em như vậy hết á, công nhận em có mắt nhìn ghê, đẹp dai dễ sợ. Sakura, bấy giờ em mới để ý cậu ấy đẹp dai thật. Sakura vừa nói vừa vỗ vai cột đau. Đừng đánh vào tâm hồn bé bỏng bỏng này chứ. Hai người, bé bỏng. Sasuke, làm như là đàn bà cô bằng, đây là giới tính thứ ba đó mấy cưng. Sakura, trời anh hài dễ sợ, ai cũng nói anh như vậy á, Sasuke, đi ship cho khách chắc khách quạo lắm nhỉ, điển hình là tôi, sao lại nói thế, tôi ship cho khách khách vui gần chết. Sasuke, rồi tính tiền đê gái ơi, điên người ta nam tính mạnh mẽ vậy mà kêu gái. Sakura, bà xem lại đê, bao tiền đây gái, ok cưng trà sữa 500.000 đồng Việt Nam. 500.000 đồng, bánh tráng trộn 100.000, bánh tráng cuốn 100.000 đồng Việt Nam, của cưng 700.000 nhoa. Sakura, ok gái. Sasuke, nè cảm ơn mấy cưng mị đi đây. Sasuke, đi dùm cho. Sakura, ông cầm dùm tôi đi. Sasuke, hiểu luôn, gai, vâng đã đến vòng 3 và vòng 3 này có hai người nọt vào đó là Temari và Choji. Temari, đã cố tình thua mà lại. Sakura, hình như là sắp xong rồi nhỉ. Temari, hai người đi đây dậy. Sasuke, đi lấy đồ. Sakura, nè của bà đẩy. Temari, ô cảm ơn nha. Sakura, cô có gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi tôi về chỗ đây cố lên nhoa. Temari, Sakura, đó tôi bảo rồi bà sẽ thắng. Sasuke, 30 chưa phải là Tết. Sakura, ok để tôi xem. Sasuke, tôi cá chắc bà sẽ đầu hàng bỏ cuộc. Sakura, nói thế là hơi bị dô duyên đó. Ino, hai người đi đâu vậy? Sasuke, tôi nói rồi mà. Sai, ông nói hồi nào? Sakura, ông ngáo à, lúc đấy ông nói với Temari mà. Sasuke, quên, bọn tôi đi lấy hàng. Sakura, nẻ của ông bà nẻ. Tenten, đồ ăn kìa. Naruto, hai người tâm lý ghê. Sasuke, khỏi khen. Hinata, bà gặp Temari rồi à? Sakura, bà đang than trời than đất kìa. Sasuke, ăn thôi, kệ bà đê. Neji, vậy chơi cá cược đi. Shikamaru, cá gì? Naruto, cá bả thắng hay thua? Sakura, nhóm nữ bọn tôi cá bả thắng, mỗi người 500.000 đồng Việt Nam. 500 đồng, Sasuke, ok, còn lại cá bả thua, mỗi người 1 triệu đồng Việt Nam. 1 triệu đồng, Shikamaru, tôi cá bả thắng 2 triệu đồng Việt Nam. 2 triệu đồng, Naruto, cô đu theo anh em gì hết? Neji, có quyết tâm. Sai, con đường riêng tuyệt lắm. Sasuke, IQ 200. Có khác, Shikamaru, tôi đi theo con tim Mike bảo ý mà. Sakura, con tim ông to ghê. Hinata, giờ tôi mới biết con tim nói đờ si đấy. Tenten, đó là điều tôi định nói. Ino, ok, đặt hết tiền vô đây. Tiền đâu, lẹ lên ông bà ơi. Naruto, liệu có sao nếu bà biết bọn mình lôi bà ra làm trò chơi cô? Neji, cô nói thì bà cô biết đâu. Gai, chuẩn bị trận 1 bắt đầu. 30 phút sau, MC, vâng, đã kết thúc cả 3 trận và người thắng là Temari của lớp S, Sakura tuyệt vời. Tenten, bà thắng rồi. Hinata, đấy bọn tôi nói rồi mà. Ino, đống này tất là của bọn tôi nha. Naruto, nghiệt ngã. Neji, một sai lầm lớn. Sai, một lối đi sai lệch. Sasuke, quá tuyệt vời, tuyệt đến mức bay mất 1.000.000 của tôi. Shikamaru, đó, đi theo con tim của tôi là hơi bị chuẩn đó. Temari, mấy người lấy tôi ra làm trò đùa thế à, Temari đi đến. Ino, ủa có hả? Sakura, bọn Mick có làm gì đâu. Temari, luôn tiền ra đây. Temari, úc 8 triệu đồng Việt Nam nhiều đấy. Tenten, Temari trả tiền cho bọn tôi đi. Temari, 5 triệu đồng Việt Nam tự chia nha. Sakura, cô công bằng. Temari, cô ý kiến. Sakura, úc, Temari, bạn bè cô đờ si nôi nhau ra làm trò đùa thế nghe chưa? Hinata, bọn Mick xin lỗi. Neji, tí là Tenten đúng cô. Naruto, là bóng bàn đó. Sasuke, liệu có thắng cô? Ino, hãy tin vào bà đi. Sai, đúng đó. Temari, cá tiếp cô. Hinata, hả nãy và bảo là. Temari, bỏ đi, nào cá đi cá đi. Temari, vậy mọi người cá bả thắng à? 8 người, Temari, dẹp miệng đi, cá cái gì nữa? 8 người, CEO. 21:12, thứ 7 ngày 29 tháng 11 năm 2022, cách chương.